Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 467, chí mạng thiếu hụt. Đề cử xem, hệ thống trưởng tỷ làm khó, tu chân chi ta là nữ chủ, ta có một cái Zanpakuto, tu chân 40.000 năm, tu chân chat group, Pokemon chi toàn cầu trực tuyến. Toàn chức pháp sư, gần người cuồng binh, đô thị siêu cấp y tiên, phong thủy đại thầy tướng toàn bộ quá trình, tựa hồ dài đằng đẵng dáng vẻ, nhưng kỳ thực từ bắt đầu đến kết thúc, cũng có điều 3 giây, này còn muốn cân nhắc đến, bởi vì Diệp Thiên Hồ tồn tại, đem Alice tinh thần xung kích trở ngại gần như 2 giây. Làm Alice lực lượng tinh thần xung kích đến Diệp Thiên Hồ thời điểm. Nơi đó cũng đã không nhìn thấy bóng người của hắn. Những người bị Alice đến lực lượng tinh thần đánh nát mảnh vỡ cùng bụi mù lập tức liền hoàn toàn che chắn Diệp Thiên Hồ bóng người. Hai loại lực lượng tinh thần xung đột lẫn nhau và quá trình làm công kích một phương, Alice có thể cảm giác được rõ rệt. Bao quát đón lấy Diệp Thiên Hồ ở sự công kích của chính mình dưới liên tục bại lui. Thế nhưng tiếp đó, ngăn cản tinh thần xung kích phía trước sức mạnh đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Mang theo mạnh mẽ lực sát thương lực lượng tinh thần xung kích cũng không còn ràng buộc. Dường như khát máu hung thú thẳng tắp địa xông về phía trước. Ở Alice phía trước, những người đã báo hỏng nhiều năm ô tô. Lập tức liền tiếp nhận rồi đến từ tấn công bằng tinh thần gột rửa. Cho dù, khi đó Alice đã mau mau kết thúc công kích, thế nhưng tinh thần xung kích dư âm ở phía trước hiện hình quạt đảo qua thời điểm. Lan đến bên trong phạm vi trong nháy mắt bị pha lê phá nát âm thanh lấp kín. Hết thảy cửa kính xe, hầu như là ở cùng thời khắc đó bị đả kích cường liệt cùng rung động biến thành mảnh vỡ. Tràn đầy bụi trần đầy vết bẩn ô tô mặt ngoài, cũng xuất hiện từng cái to nhỏ không đều ao hãm. Làm tất cả kết thúc, Alice trước mặt đã bị nàng lưu lại một đạo hơn một thước rộng độ dài đạt đến mười mấy mét khe. Chí ít vượt qua 10 cm độ dày mặt đất ở sự công kích của nàng bên trong vụn vặt. Chỉ là này lẽ ra nên thẳng tắp khe tới gần cuối cùng vị trí. Nhưng có hai cái tà chi nhánh, xem ra, lại như là thân cây bên trên khô cằn hai đạo phân nhánh. Mà cái kia cũng chính bởi vì Diệp Thiên Hồ trước ngăn cản mà sản sinh kết quả. Sau đó còn muốn thêm vào, phía trước lớn vô cùng trong phạm vi những người đã biến thành nát cặn bã cửa kính xe. Nhưng là chỉ có, ít đi Diệp Thiên Hồ tung tích. Phóng to con người rất tự nhiên co rút lại đến bình thường to nhỏ. Alice có chút dại ra khuôn mặt cũng khôi phục bình thường dáng dấp. Ngoại trừ hô hấp hơi hơi thêm nhanh hơn một chút. Trước công kích phảng phất căn bản cũng không có cho Alice tạo thành bao nhiêu tiêu hao như thế. Mà vào lúc này, nguyên bản nên ở phía trước Diệp Thiên Hồ đã xuất hiện ở Alice bên người. Rất hiển nhiên. Hắn thất bại, hắn chung quy vẫn không thể nào ngăn cản được Alice tinh thần xung kích. Hết thảy phòng ngự, không gian năng lực vẫn là tinh thần năng lực, đều ở trận này xung kích bên trong thất bại. Mãi đến tận xung kích tức sẽ thật sự đến thân thể mình chớp mắt. Diệp Thiên Hồ khởi động thuấn di năng lực, quả đoán rời đi Alice phạm vi công kích, lòng vẫn còn sợ hãi không xưng được. Nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, Diệp Thiên Hồ vẫn là cảm giác được một chút chấn động. Ở bắt đầu trước, hắn đã không ngừng phân tích khả năng gặp phải cường độ công kích. Nhưng là làm công kích chân chính lúc mới bắt đầu hắn vẫn là phát hiện. Chính mình vẫn như cũ đánh giá thấp Alice đáng sợ. Cùng ta đã từng mất đi năng lực trước trạng thái tốt nhất so với... Hiện tại ta có thể sử dụng tinh thần năng lực chí ít là khi đó 2 lần. Cũng khả năng là gấp 3. Alice trầm tư một chút. Nói rằng, ta nghĩ, hẳn là bởi vì T-virus thuốc tiêm đo gấp bội nguyên nhân. Dừng lại một chút, Alice chú ý tới Diệp Thiên Hồ sắc mặt có chút quá đáng trắng xám. Vội vàng hỏi, bị thương sao? Lắc đầu một cái, Diệp Thiên Hồ chỉ chính mình huyệt thái dương. Nói, không có bị thương, chính là lực lượng tinh thần tiêu hao có chút nhiều. Nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Đúng rồi, như vậy cường độ công kích, ngươi có thể sử dụng bao nhiêu lần? Đón Diệp Thiên Hồ ánh mắt tò mò, Alice không chút nghĩ ngợi địa hồi đáp. Nếu cần, ta hiện tại là có thể lại tới một lần nữa. Liên tục sử dụng, ta không rõ ràng. 5-6 lần khẳng định là không có vấn đề gì đi. Được rồi, đây thật sự là một cái rất đả kích người trả lời. Đừng nói 5-6 lần, Diệp Thiên Hồ liền một lần đều không tiếp nổi. Hơn nữa có thể thấy, này còn chỉ là Alice đánh giá thận trọng nhất. Bây giờ nhìn lại, lần thứ hai dung hợp T-Virus sau Alice, lực lượng tinh thần tổng sản lượng hiển nhiên còn mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Hơn nữa, Alice vẫn có thể ở đem tự thân lực lượng tinh thần trong nháy mắt lấy xung kích phương thức phóng. Thích mà ra, đặc biệt là xung kích bên trong lực lượng tinh thần rung động hiệu quả. Còn lực công kích cường độ, nhìn trước mặt khắp nơi bừa bộn mặt đất liền biết rồi. Thế nhưng, ở mạnh mẽ lực công kích bên dưới, cũng không phải là không có thiếu hụt. Chí ít, trải qua vừa thiết thân cảm thụ, Diệp Thiên Hồ cũng đã có thể có một chút mơ hồ ý nghĩ. Tiếp đó, liền cần cùng Alice đòn công kích này phát sinh người giao lưu. Trên thực tế, căn bản không cần Diệp Thiên Hồ nhắc nhở, Alice rất rõ ràng chính mình loại phương thức công kích này khuyết điểm. Công kích như vậy cũng không phải nàng năm đó tiêm vào T-Virus sau khi liền lập tức có thể triển khai, cũng là nàng không ngừng thăm dò kết quả. Nàng tuyệt đối là hiểu rõ nhất sự công kích này ưu khuyết điểm người kia. Đang công kích phát sinh thời điểm, ta nhất định phải đem hầu như hết thảy tinh lực đều thả ở phương diện này. Căn bản không thừa bao nhiêu tinh lực đi quan tâm hoàn cảnh chung quanh. Alice tựa hồ nhớ ra cái gì đó không tốt hồi ức, lông mày theo bản năng mà nhíu một hồi. Tiếp tục nói, nếu như trong quá trình này, ở mục tiêu của ta ở ngoài còn có kẻ thù của hắn, ta căn bản không có phòng ngự khả năng. Chỉ là điểm này, đủ để xưng là sự thiếu sót chết người. Cái nhược điểm này, vừa một cái chi tiết nhỏ đã thể hiện ra ngoài. Ở nàng sử dụng tinh thần xung kích thời điểm, nàng rơi vào dại ra khuôn mặt. Đang khi nói chuyện, Alice không khỏi ở Diệp Thiên Hồ vẫn cứ có chút trên mặt tái nhợt liếc mắt nhìn. Nàng có thể ý thức được, mặc dù coi như Diệp Thiên Hồ có vẻ như rất chật vật, hơn nữa còn ở sự công kích của chính mình dưới bại lui. Nhưng kỳ thực, đó chỉ là hắn nhất định phải mạnh mẽ chống đỡ tinh thần xung kích kết quả. Alice rất rõ ràng Diệp Thiên Hồ năng lực, nếu như hắn muốn, hoàn toàn có thể đang công kích tới gần trước liền trực tiếp rời đi công kích phạm vi. Nếu như bọn họ đúng là kẻ địch, như vậy, lúc đó tinh thần hoàn toàn chăm chú với công kích nàng căn bản không có hoàn thủ khả năng. Rất tỉ mỉ mà phân tích một phen sự công kích của chính mình phương thức, Alice cuối cùng bổ sung một câu. Hơn nữa, tuy rằng ta có thể liên tục phát động tấn công, thế nhưng hai lần trong lúc đó, ít nhất phải khoảng cách một giây đồng hồ khoảng chừng thời gian. Diệp Thiên Hồ cười cười nói, sự công kích của ngươi để ta nghĩ tới cung tên, tích trữ sức mạnh, sau đó một lần đem mũi tên phát bắn ra, còn giống như đúng là như vậy. Nghe được cái này tỉ dụ, Alice cũng theo nở nụ cười. Đàm tiếu vài câu, Diệp Thiên Hồ hồi ức trước ở trận đó xung kích bên trong cảm nhận được rung động, liền hỏi nổi lên chuyện này. Chỉ là Alice nhưng đối với này rất bất ngờ. Cẩn thận suy tư một hồi, Alice có chút buồn rầu nói, cái kia không phải ta có ý định làm được. Khi đó ta chỉ là đơn thuần đang công kích, dựa theo cảm giác của ta đem xung kích phóng thích hướng về mục tiêu. hay là, vậy cũng là Diệp Thiên Hồ cho tới nay theo đuổi lực lượng tinh thần tinh diệu khống chế chỗ tốt. Chí ít, đối với Alice tinh thần xung kích, liền bản thân nàng đều không có ý thức đến. Chí mạng nhất chính là xung kích bên trong rung động, nhưng là tất cả những thứ này lại bị Diệp Thiên Hồ bắt lấy. Alice công kích hình thức, tuy rằng như nàng nói tồn tại một ít thiếu hụt, nhưng ít ra loại kia công kích tạo thành hiệu quả, vẫn như cũ để Diệp Thiên Hồ rất ước ao. Tổng kết lên, chính là tích trữ sức mạnh, trong nháy mắt phóng thích, dẫn dắt phương hướng, đồng thời nương theo mấu chốt nhất rung động. Nghe tới, tựa hồ cũng không phải rất khó dáng vẻ. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuiencv.com/member/7118- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.